Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2185, chương 2185, Nam Tử Áo Trắng. Âm thầm thả ra màu đen rắn, đại trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia lạnh lùng sát ý. Kia là hắn một mực nuôi dưỡng độc xà, cái này một đầu độc xà đến từ lâu dài chướng khí độc vật tràn ngập. Tiến vào bên trong cửu tử vô sinh trời tụng bên trong dãy núi. Lúc trước đại trưởng lão có thể có được đầu này độc xà cũng hoàn toàn có vận khí thành phần. Cơ hồ là cầm từng đầu sinh mệnh trải ra một con đường sống. Mới là đạt được ấu rắn. Đây đối với giỏi về cùng độc vật liên hệ đại trưởng lão tới nói. Như nhặt được chân bảo, một giọt nọc độc đủ để giết chết một vị thiên nhân cao thủ. Cho tới nay, đầu này độc xà liền là đại trưởng lão ỷ vào, dựa vào nọc độc của nó, hắn nhưng là trong bóng tối diệt trừ không ít đối thủ. Thế nhưng là hắn chưa hề vận dụng màu đen độc xà cái này chỗ dựa lớn nhất. Giờ này khắc này, đại trưởng lão đã không còn giữ lại, mặc dù hắn biết y theo lấy Lý Kỳ Phong phản ứng. Độc xà tại cho Lý Kỳ Phong một kích chí mạng trong nháy mắt. Lý Kỳ Phong khẳng định sẽ phản kích, độc xà hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, hắn vẫn là 10 phần kiên định, Lý Kỳ Phong phải chết. Ánh mắt nhìn về phía kia xe ngựa màu đen, đối mặt với đánh xe lão nhân chết đi. Trong buồng xe điện chủ tựa hồ là không phản ứng chút nào. Cái này khiến điện chủ cảm giác được 10 phần kỳ quái. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể. Mặc dù hắn thành công chém giết kia đánh xe lão nhân, nhưng là hắn tự thân cũng là thụ không nhẹ thương tích. Càng thêm phiền phức chính là trong cơ thể hắn huyết trùng. Giờ phút này ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn mất đi khống chế, không ngừng thôn phệ lấy hắn tinh huyết. Nội lực vận chuyển, Lý Kỳ Phong cưỡng ép trấn áp lại thể nội huyết trùng. Sau đó bình phục thể nội lăn lộn khí huyết. Sự tình còn chưa kết thúc, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là rơi vào kia xe ngựa màu đen phía trên. Hắn cảm thấy một tia nguy cơ. Đang lúc Lý Kỳ Phong suy nghĩ thời điểm, trong không khí bỗng nhiên truyền ra chói tai thanh âm. Chỉ gặp 6 chuôi phi đao hóa thành lăng lệ hàn quang ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Sắc mặt trầm xuống. Thần dụ kiếm quét ngang mà ra, 6 chuôi phi đao bị đánh bay, đinh nhập phụ cận đại thụ bên trong, toàn bộ chui vào, có thể thấy được tích chứa trong đó lấy đáng sợ cỡ nào lực đạo. Lý Kỳ Phong, quỳ xuống, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần. Màu đen tóc dài dùng đến một chiếc châm gỗ kéo lên. Một bộ gương mặt để người nhìn thấy một nháy mắt chính là cảm giác được kinh diễm. Hắn thật sự là quá đẹp. Mặc dù là thân nam nhi, thế nhưng là hắn lại là có mê đảo chúng sinh dung nhan. Môi hồng răng trắng, mặt trái xoan, hồ ly nhãn. Nếu là hắn lấy nữ trang xuất hiện, chỉ sợ là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, đối với vị này đột nhiên xuất hiện nam tử, hắn cảm thấy một tia nguy cơ, cũng là sinh ra một tia chán ghét chi ý, để cho ta quỳ xuống, ta thật muốn đem ngươi trói lại đưa đến hoa lâu bên trong đi. Nghe nói có chút quan lại quyền quý thế nhưng là 10 phần thích ngươi dạng này đem Tuấn Tiếu ca. Nhi, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, làm càn. Muốn chết, nam tử thần sắc giận dữ, xoay tay phải lại là 3 thanh phi đao nổ bắn ra mà ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tại phi đao khoảng cách 3 tấc thời điểm, không nhúc nhích tí nào dừng lại, đổi một cái trò mới đi. Lý Kỳ Phong phun ra một lời. Trong nháy mắt, 3 thanh phi đao nổ bắn ra mà ra, nổ bắn ra hướng nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng thần sắc biến đổi, tay phải lại cử động, lại là ba thanh phi đao nổ bắn ra mà ra. Sáu chuôi phi đao đụng vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Trong thần sắc ý cười thu liễm, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, thần dụ kiếm đâm giết mà ra. Nam tử áo trắng thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh chóng trở ra. Cùng lúc đó, nam tử áo trắng trong hai tay chỉ liên tục bắn ra. Trong chốc lát, giữa hư không truyền ra bén nhọn thanh âm, dày đặc ngân châm tựa như là một cái lưới lớn, nổ bắn ra hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, thân thể khẽ động, thần dụ kiếm liên tục mà động, ý đồ chặn đánh rơi ngân châm. Ngân châm rơi xuống đất, thế nhưng là tại trong nháy mắt lại lần nữa bắn lên. Nhìn kỹ phía dưới, kia một ngân châm phần đuôi lại là buộc lên một cây ngân tuyến. Nếu là không nhìn kỹ, lại là không phát hiện được. Nam tử áo trắng hai tay liên tục mà động, ngân châm kia lập tức hóa thành dữ tợn độc xà, không ngừng tìm kiếm lấy thời cơ, tựa hồ lại không chỗ không còn, lúc nào cũng có thể sẽ đối với lấy Lý Kỳ Phong khởi xướng một kích chí mạng. Sắc mặt trầm xuống, Lý Kỳ Phong thân thể nhanh chóng mà động, thần dụ kiếm hướng phía trước nhô ra, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Trong chốc lát, trên thân kiếm quấn quanh lấy dày đặc ngân tuyến. Ngân tuyến lập tức kéo căng. Nam tử áo trắng thần sắc lập tức biến đổi, hai tay khẽ động, tựa hồ muốn thử đồ cướp đoạt Lý Kỳ Phong thần dụ kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, thần dụ kiếm để nằm ngang, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, tay trái đè ép thân kiếm. Nam tử áo trắng kia không chỉ có là không cách nào cướp đi Lý Kỳ Phong kiếm, ngược lại là bị ngân tuyến phía trên truyền đến to lớn lực đạo dẫn động tới thân thể hướng về phía trước. Thần sắc đỏ lên, nam tử áo trắng tựa hồ là sử xuất khí lực toàn thân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, mũi kiếm có chút nhất chuyển, thanh âm thanh thúy truyền ra, căng thẳng ngân tuyến lập tức vỡ nát. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nam tử áo trắng thân thể run lên, trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong, nam tử áo trắng phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú lên nam tử áo trắng, chậm rãi nói, lỗ tai của ta có thể nghe được. Sắc mặt như xương, nam tử áo trắng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ngươi thật là đáng chết. Lý Kỳ Phong bỗng nhiên vui lên, vừa cười vừa nói, đã từng, ta rất nhiều người từng nói với ta câu nói này, đáng tiếc hiện tại bọn hắn đều đã chết. Nam tử áo trắng lạnh giọng nói, không muốn cầm những phế vật kia cùng ta đánh đồng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, vô luận như thế nào cũng tốt, kết cục đều là giống nhau. Nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, lần này thế nhưng là chưa hẳn. Lý Kỳ Phong cười cười, chưa lên tiếng, nam tử áo trắng đuôi lông mày khẽ động, nói, chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, nam tử áo trắng thân thể hướng phía trước lướt đi. Bá bá bá, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện tại nam tử áo trắng trong tay. Nhuyễn kiếm run run, tựa như là mềm mại cành liễu. Cành liễu không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là cái này nhuyễn kiếm lại là có thể muốn mạng người. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, cái này nhuyễn kiếm tại nam tử áo trắng trong tay thế mà bộc phát ra như thế uy thế kinh khủng. Đây là hắn nhìn thấy qua mạnh nhất dùng nhuyễn kiếm cao thủ. Giờ phút này, kia tựa như là cành liễu đồng dạng mềm mại nhuyễn kiếm thế mà trở nên vô cùng cứng rắn, ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người, đón đỡ ở nhuyễn kiếm ám sát. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, nhuyễn kiếm đã mất đi cứng rắn, lần nữa khôi phục mềm mại bản chất, quấn lên thần dụ kiếm. Cổ tay rung lên, cường đại lực đạo lập tức bạo phát đi ra. Thần dụ kiếm kém một chút tuột tay mà bay. Trong lòng hơi động, thần dụ kiếm lập tức hóa thành 9 đạo hàn quang, ám sát hướng nam tử áo trắng. Bá bá bá, nhuyễn kiếm liên tục run run, chặt chặt thanh âm không ngừng truyền ra. 9 đạo hàn quang toàn bộ chôn vùi, đinh nhập 4 phía thân cây bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.